Chương 704, Đại Loạn Chiến, 2. Kèn cài giản xạ cụ dạ, tạ bạ tạ cổ dơ, mò nô bụ dìn nhìn thấy thứ một cái tên thời điểm. Tại khán đài bên trên, nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt nhìn về phía pho nở dê nghi nơi đó một cái khuôn mặt kiểu Mỹ đích một cái nữ hài. Kèn cài giản xạ cụ dạ. Vụ nhẫn thôn kẻn cài giản nhất tộc thiên tài. Là cái thứ ba thông qua được trận thứ hai tranh tài người. Huyết kế giới hạn xương mù độn, cùng vụ nhẫn thôn tở dù mì mệ ấy đồng dạng. Huyết kế của hắn giới hạn là mình trả cờ giả thuộc tính kết hợp đàn sinh, phong cùng thủy kết hợp. Vốn là băng độn, nhưng là, tại kẻn cài giản xạ cụ dạ trong tay, xác thực biến thành chưa hề xuất hiện qua xương mù độn. Năng lực quỷ dị. Nhưng là, rất mạnh bị tở dù mì mệ ấy coi trọng. Rất nhiều muốn thu tẻn cải giản xạ cụ dạ vì đệ tử ý nghĩ. Nạ dù tổ nghĩ đến, chỉ cần trận này trung nhẫn khảo thí qua đi, tẻn cải giản xạ cụ dạ liền là tờ dù mì mệ ấy đệ tử A nàng tình báo không đơn giản nạ dù tổ mình thu thập tới, còn có, liền là vụ nhẫn thôn làm tinh anh đưa tới. Dù sao, trận thứ ba nạ dù tổ có ý tứ là không cho những cái kia chân chân chính chính tinh anh đụng vào. Cho nên, các thôn đều là đem mình trong thôn tinh anh đại khái đưa tới một phần bảng danh sách, còn có nổi tiếng nguyên nhân chờ. Kèn cài giản xạ cụ dạ, coi như vụ nhận thôn không đưa tới bảng danh sách nạ dù tổ cũng là sẽ chú ý tới. Cái thứ ba thông qua được trận thứ hai khảo thí nhân vật, nạ dù tổ muốn không chú ý cũng khó khăn. Dù sao, trận thứ hai tử vong mê cung, thế nhưng là nạ dù tổ thiết kế ra được. Tại nạ dù tổ suy nghĩ gặp, phía dưới chiến đấu. Cũng là tức sắp bắt đầu rồi trận thứ 5 trận đấu, kèn cài giản xạ cụ dạ, tạ bạ tạ cổ dơ, mò nô bù dìn, trận đấu, bắt đầu trong nháy mắt, một tiếng sau khi bắt đầu, cả cả sỉ thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở nơi xa xem nhìn lại cùng áp dẻm cổ cổ rổ dạ sỉ hỉ tổ sỉ cơ hồ không sai biệt lắm, trong nháy mắt, kèn cài giản xạ cụ dạ liền bị còn lại 9 tên hạ nhẫn vì, khinh thường xem ra cái kia 9 tên hạ nhẫn một chút. Và bình thản áp dẻm cổ cổ rổ dạ xì hỉ tổ xì khác biệt, khinh thường liền là khinh thường, kẻn cái giản xạ cụ dạ vẫn rất tốt bày trên mặt. Ra hiệu đối với cái này 9 tên hạ nhẫn khinh thường. Bí thuật loạn vụ thủy khí dâng lên, trong nháy mắt, mê vụ bao phủ cái này trường thi nồng đậm mê vụ, để cho người ta căn bản là thấy không rõ bên trong đến cùng phát thăng lên cái gì. Chỉ là, thỉnh thoảng có tiếng đánh nhau còn có kêu thảm truyền ra. Để người biết, bên trong, phát sinh cái này chiến đấu thời gian, chậm rãi đi qua, tiếng đánh nhau, thời gian dần trôi qua ngừng lại mê vụ, tiêu tán tình cảnh bên trong, cũng là hiển lộ xuất hiện trên trận, chỉ có kẻn cái giản xạ cụ dạ còn đứng lấy, còn lại 9 người, đã toàn bộ ngã xuống. Nhất trọng yếu là, kẻn cái giản xạ cụ dạ, đã lông tóc vô hại nhìn đến đây, mặc dù không minh bạch xảy ra chuyện gì là, nhưng là, nhìn thấy lông tóc vô hại kẻn cái giản xạ cụ dạ, còn có cái kia ngã xuống 9 tên hạ nhẫn, thi trận bên trên, tiếng hoan hô lại lần nữa vang lên. Những cái kia dân chúng người xem bọn hắn thơ y điếm xem náo nhiệt, bọn hắn cảm giác lợi hại, bọn hắn tự nhiên sẽ hoan hô. Đồng dạng, kẻn cài giản xạ cụ dạ biểu hiện, cũng là để những cái kia hạ nhẫn cảm thấy to lớn áp lực. Bọn hắn, căn bản cũng không minh bạch kẻn cài giản xạ cụ dạ sử dụng chính là cái gì thủ đoạn. Không biết, vĩnh viễn mới là đáng sợ nhất. Rất không tệ năng lực, những cái kia mê vụ đã mang theo huyễn thuật hiệu quả bên trên, nhìn xem kẻn cái giản xạ cụ dạ, nạ dù tô không khỏi gật đầu nói. Xem ra thủy ảnh phải có một cái không tệ đệ tử. Nhẹ gật đầu, ba đời cũng là không khỏi nói ra. Không sai. Nhẹ gật đầu, tu nạ cũng là nói đạo. Mặc dù những người khác không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, nạ dù tô, ba đời. Tú nạ tam nhận thế nhưng là nhìn thấy rõ ràng a mê vụ bao phủ bên trong, kẻn cài giản xạ cụ dạ căn bản cũng không có tham gia chiến đấu. Chiến đấu, bất quá là cái kia 9 tên hạ nhẫn mà thôi, bọn hắn đều bị cái kia trong xương mù đặc biệt mang huyền thuật mê hoặc. Thứ tương tàn giết. Đương nhiên, cao y củ ổ y cu nở dê là kẻn cài giản xạ cụ dạ giải quyết, nhưng là, từ tương tàn giết tới cao y củ ổ y cu nở dê, còn có cái gì chiến lược đâu. Một chiêu liền bị kẻn cải giản xạ cụ dạ giải quyết. Trận thứ 5, kẻn cải giản xạ cụ dạ chiến thắng xuất hiện ở đây bên trên, cả cả sỉ tuyên ra nở dê đạo đồng thời, nhưng cái kia ngã xuống hạ nhẫn, đã bị y ghi liệu nhẫn giả mang đi. Bất quá, nhìn xem những cái kia hạ nhẫn bộ dáng, cả cả sỉ có thể khẳng định, tuyệt đối có 2-3 cái sống không được, từ tương tăng giết, bọn hắn những cái kia hạ nhẫn nhưng không có nương tay, thương thế tự nhiên rất chúng. Xem ra, trận thứ 3 khảo thí thương vong, cũng là muốn xuất hiện. Trước đó trận đấu, tất cả mọi người coi như khắc chế. Đều là thơ y điếm thụ thương, nhưng là, kèn cải giản xạ cụ dạ huyễn thuật. Khiến cái này hạ nhẫn tử tương tàn giết cũng sẽ không lưu thủ, thương vong cũng liền tùy theo xuất hiện. Bất quá, đối với những này, cả cả sĩ cũng sẽ không qua nở trận thứ 5 kết thúc. Rất nhanh, thứ 6 trận cũng là xuất hiện lại là dâu ria trận thứ 7 trận thứ 8 trận thứ 9 xuân đi nì à hương, đảo điền tấm, bờ sông ở giữa chợ, lông thứ 10 trận bảng danh sách xuất hiện ân nhìn xem xuất hiện bảng danh sách, nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Thế nào? Nhìn xem nạ rủ tổ. Ba đời không khỏi hỏi thăm. Không sai, bất quá, đối với những cái kia lông, vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Nhìn chứ danh đơn xuất hiện, mà từng cái tiến vào trong trường thi một cái nam hải, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Lông. Ta nhớ được tựa như là tinh nhẫn thôn người. Là một cái tiểu nhẫn thôn, có một cái tiến nhập cái này trận thứ 3 khảo thí. Nghe được nạ rủ tổ, ba đời không khỏi nói ra. Không có sai. Đối với bọn hắn khổng tức diệu pháp, còn có cái kia tình, ta có chút cảm thấy hứng thú. Nhàn nhạt cười một tiếng, nạ dù tổ nói ra. Chút nào không tránh vĩ mình đối cái kia tình thăm dò chi ý nơi này đều là trong thôn tinh anh thượng nhẫn, có thể trở thành tinh anh thượng nhẫn, không khỏi là đối thôn làng trung tâm người, cái kia còn lại thôn làng thượng nhẫn đối tại một bên khác, muốn nghe đến nạ dù tổ nói chuyện cũng khó khăn. Tình sao? Ta nhớ được chuyện tốt là trăm năm trước nương theo lấy lưu tinh rơi xuống một cái khỏa tinh tinh. Có thể để người ta tăng tốc tu luyện trả cờ dạ, nguyên bản ngũ đại nhận thôn biết về sau, cũng muốn cướp đoạt, nhưng là, sau cùng lại là phát hiện, cái này tinh mặc dù rất tốt, nhưng là, bởi vì tác dụng phụ quá lớn, cho nên, về sau liền không giải quyết được gì, mà tinh cũng đã trở thành tinh nhận thôn bảo vật. Nghe được nạ dù tổ, ba đời không khỏi nói ra. Ý tứ đến lúc đó có chu tờ khuyên nạ rủ tổ không nên đánh tinh chú ý ý tứ. Dù sao, tinh mặc dù rất tốt, nhưng là, tác dụng phụ quá lớn, đạt được, đối cổ nổ hạ tới nói, có hại vô ích. Có đúng không nhàn nhạt cười một tiếng, nạ rủ tổ cu nở dê không nói gì thêm, đối tinh cảm thấy hứng thú bất quá là bởi vì nạ rủ tổ cảm thấy cái kia có thể để trả cờ giả thực chất hóa năng lực rất ngạc nhiên mà thôi, cũng không phải là nhất định phải lấy được. Bất quá rất nhanh, nạ dù tổ liền cải biến ý nghĩ khổng tức diệu pháp.